phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 4, muội có thể sờ kiếm của huynh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kiều mới nhập môn liền đem quảng trường đập ra một cái hố. Hành vi kinh người của nàng dẫn đến từ lúc lĩnh xong thẻ bài thân phận, đến lúc ở viện tử nhận không ít ánh nhìn muôn hình vạn trạng các loại dò xét. Hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chiếm đa số, được cái da mặt Diệp Kiều cũng đủ dày. Nàng điềm nhiên như không có việc gì hướng bọn họ gật gật đầu, một bộ dáng như là lãnh đạo xuống nông thôn khảo sát, sau đó đi vào viện tử. Ngoại môn đệ tử dò xét nàng, người thật là không biết xấu hổ. Viện lạc cùng loại với tứ hợp viện, mỗi cái ngoại môn đều có chỗ ở đơn độc. Diệp Kiều đơn giản kiểm tra lại linh thạch của mình, lúc này liền có đệ tử tới gần. Người biết Mộc Trọng Hy sao? Một màn nàng cùng Mộc Trọng Hy từ trên trời giáng xuống để cho người ta ấn tượng quá sâu, khiến không ít người hiếu kỳ mối quan hệ của hai người. Diệp Kiều lắc đầu, không quen, vừa lúc đụng phải thôi. Nam đệ tử hiểu rõ nhẹ gật đầu, cũng đúng, thân truyền đệ tử làm sao có thể cùng bọn hắn những ngoại môn này ở cùng một chỗ. Ta gọi Đỗ Thuần, là kiếm tu, ngươi thì sao? Diệp Kiều, nàng thần sắc nhu thuận, lời ít mà ý nhiều, là cô nhi. Đỗ Thuần bị nàng ngay thẳng làm cho nghẹn họng, hắn phát hiện tiểu cô nương này thật là có bản lãnh đem chủ đề nói chuyện đi vào ngõ cụt, thiếu niên bắt đầu vắt hết óc tìm chủ đề mới. Ngày mai có khóa học lý thuyết, đến lúc đó cùng đi không? Đỗ Thuần tính cách sáng sủa, xem ra hẳn là chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm người cùng đi cho bớt tịch mịch. Được, cùng đi, Diệp Kiều không cự tuyệt, có người kết bạn tự nhiên là tốt. Tu chân giới đúng là không bình thường. Vừa mới nhập môn ngay cả cơ hội thích nghi cũng không cho liền bắt đầu lên lớp. Chương trình học của kiếm tu đơn giản chính là vung kiếm, luyện kiếm, đối với kiếm tu khác mà nói vừa buồn tẻ lại vô vị. Nhưng mà đối với Diệp Kiều cái người từ hiện đại tới mà nói lại là loại trải nghiệm hoàn toàn mới. Nàng khi còn bé xem TV cũng hâm mộ những tiên nhân vung kiếm nước chảy mây trôi, chiêu thức xinh đẹp lại lạnh thấu xương. Đây là trường Minh Tông ngoại môn kiếm quyết, cấp cho kiếm quyết xong. Nội môn đệ tử dặn dò, tuy chỉ là chút kiếm thức cơ sở, nhưng cũng không thể lười biếng, mỗi ngày đều sẽ có trưởng lão phụ trách kiểm tra bài tập các ngươi. Diệp Kiều hỏa phù hết cả đêm hôm qua, lúc này tinh thần đều có chút uể oải. Nàng dùng sức vuốt vuốt mặt, liếc nhìn bản này tên là Thanh Phong Quyết Đích Kiếm Quyết, bên trong đúng là chút cơ sở chiêu thức, thức mở đầu cũng phá lệ đơn giản. Diệp Kiều quan sát chung quanh các ngoại môn đệ tử đã bắt đầu vung kiếm luyện tập. Nàng chi nhớ tốt, rất dễ dàng liền đã nhìn ra vấn đề. Bọn hắn luyện đều là cơ sở kiếm quyết, nhưng động tác mỗi người vung kiếm tựa hồ cũng không giống nhau lắm. Nói một cách khác chính là cũng không đúng với tiêu chuẩn. Diệp Kiều dụ mắt cúi đầu nghiên cứu Thanh Phong Quyết, liếc nhìn mỗi một trang kiếm pháp. Bởi vì quá sức chăm chú, nàng dần dần phát hiện người trong sách phảng phất bắt đầu chuyển động, ở trước mắt vung kiếm, như du long hí phượng, lạnh lẽo thấu xương không nói được thành lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi qua, cả người Diệp Kiều phảng phất tiến vào loại huyền diệu cảnh giới. Chung quanh thanh âm huyên náo dần dần biến mất, trong đầu chỉ còn lại động tác vung kiếm của người bên trong kiếm quyết. Kiếm ảnh ở trước mắt trôi chảy lắc lư, trong thoáng chốc nhuệ khí bức người xé rách bầu trời. Nàng cũng không rõ ràng đây là tình huống gì, chờ sau khi chân tĩnh lại mới biết mình đã ngồi tại chỗ ngẩn người một canh giờ. Nếu có trưởng lão ở đây liền sẽ minh bạch, trạng thái của Diệp Kiều chính là nhập định mà các tu sĩ nói tới. Ngộ tính thiên phú là do nhập định, bình thường tu sĩ nhập định trong 2-3 lần đã là ngộ tính cực cao rồi. Giống Diệp Kiều loại này một phát nhập định thật đúng là hiếm có. Đỗ Thuần đi đến bên cạnh nàng, học xong chưa? Diệp Kiều đầy trong đầu toàn là hình ảnh nhân sĩ vung kiếm vừa nãy, nghe vậy vô ý thức gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Nàng cảm giác là có, nhưng lại chưa từng thử qua, Diệp Kiều cũng không dám đánh cược nói mình nhìn kiếm quyết một lần liền học xong. Đỗ Thuần mặc dù không cảm thấy nàng có thể đến chưa đã luyện xong Thanh Phong Quyết, nhưng vẫn hảo tâm nhắc nhở một câu. Ta nghe nói trong nhóm ngoại môn này của chúng ta có mấy cái đại thế gia công tử, tiểu thư, chúng ta có thể điệu thấp vẫn là tốt hơn. Nếu không đến lúc đó lấn át danh tiếng mấy người kia, ở ngoại môn tuyệt đối không dễ chịu. Nguyên bản còn muốn vung kiếm thử một chút thành quả, nghe vậy Diệp Kiều cũng triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Đa tạ, là một người làm công lâu ngày làm việc với đủ kiểu người, nàng đương nhiên minh bạch náo động quá mức kết quả chỉ có bị xa lánh. Bình thường kỳ thật không có gì không tốt, không trên không dưới thành tích mới là không đáng chú ý nhất. Diệp Kiều không có chi lớn gì, nàng chỉ muốn ở ngoại môn an an ổn ổn sống qua ngày. Sau khi kết thúc chương trình học trong một ngày, Diệp Kiều biểu hiện không xuất sắc, cũng không tính là kém nhất, nàng thu lại huyền kiếm, sờ lên bụng đói sôi rột rột, đứng dậy đi về hướng nhà ăn. Trường Minh Tông mặc dù nghèo chút, nhưng cũng rất có nhân tính, bao ăn bao ở, ngoại trừ thời gian luyện kiếm, căn bản không cần quá mức cố gắng tu luyện. Đây quả thực là cuộc đời an nhàn mà nàng truy cầu. Diệp Kiều vừa mới tan học, liền thấy Mộc Trọng Hy kia thân trương dương áo đỏ, nàng trừng mắt nhìn, cũng không kinh ngạc. Là huynh, trong tiểu thuyết Mộc Trọng Hy là người nhiệt tình như lửa. Nói một cách khác, hắn gặp được chó đều có thể làm nhảm hai câu. Mộc Trọng Hy rất hưng phấn, đi, tiểu gia ta dẫn muội đi dạo chơi. Dù nói thế nào Diệp Kiều cũng coi là hắn mang theo nhập tông, nghe nói ngoại môn đệ tử tan học liền hấp tấp bu lại. Diệp Kiều tùy ý ừ một tiếng, lực chú ý lại không ở trên đây. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Trọng Hy bên hông kiếm màu đỏ, như có điều suy nghĩ hỏi. Đây là bản mệnh kiếm của huynh sao? Kiếm tu chân giới chất liệu rất đặc thù, huyền kiếm bình thường nhất của Diệp Kiều cũng rất nặng, vừa rồi chỉ là vung kiếm vài chục lần, cổ tay nàng đã mỏi thiếu chút nữa là không nhấc lên nổi. Cái này khiến Diệp Kiều đối linh kiếm tu sĩ sinh ra mấy phần hứng thú. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, nó gọi chiêu tịch kiếm, xếp thứ 3 trên linh khí bảng. Là sư phụ tặng lễ gặp mặt cho huynh, muội có thể sở thử không? Mộc Trọng Hy do dự dự, đây là lão bà của huynh, kiếm chính là lão bà của kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến nguyên chủ cũng là kiếm tu, nhưng nàng không có bản mệnh kiếm. Diệp Kiều ngoan ngoãn sửa lời, vậy muội có thể sờ sờ lão bà của huynh sao? Mộc Trọng Hy, lễ giáo của muội để đâu rồi? Cuối cùng Diệp Kiều vẫn là mò tới Mộc Trọng Hy lão bà. A phi, là kiếm, lúc tay chạm vào kiếm cảm giác băng lãnh thấm vào trong xương, lại sờ lâu một chút nàng chỉ cảm thấy tay không phải của mình nữa. Diệp Kiều nhẹ nhàng hà hơi. Thật lạnh, Mộc Trọng Hy trầm ngâm một lát, sở dĩ sẽ lạnh bởi chất liệu kiếm. Kiếm của huynh làm từ hàn băng ngàn năm đấy, bất quá chiêu tịch vậy mà không công kích muội, như thế để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước kia có người muốn chạm nó, đều bị nó đánh bay. Linh kiếm đều có ngạo khí, nhất là chiêu tịch kiếm dạng này cực phẩm linh kiếm. Diệp Kiều không có suy nghĩ nhiều, đương nhiên bởi vì muội làm người khác ưa thích. Nhà ăn là địa điểm các ngoại môn đệ tử thường tới, Diệp Kiều tới lấy đồ xong đã bắt đầu chuyên chú ăn. Nàng không kén ăn, hơn nữa Trường Minh Tông mặc dù chỉ có màn thầu, nhưng hương vị cũng không tệ. Nàng một hơi cầm 5 cái, ăn phá lệ ngon miệng, Mộc Trọng Hy tặc lưỡi ngán ngầm. Lần đầu nhìn thấy người có thể ăn nhiều như vậy, hắn do dự một chút, dò hỏi, muội đêm nay không buồn ngủ, có muốn cùng ta xuống núi dạo chơi không? Diệp Kiều nghĩ nghĩ. Cũng được, vừa vặn đêm qua nàng có vẽ chút phù lục, có thể đem đi bán đổi linh thạch. Nói đến cái này, Mộc Trọng Hy chỉ Diệp Kiều. Nguyên lai muội là kiếm tu, nàng ừ một tiếng, thế nào, có vấn đề gì hả? Vậy vì sao muội còn vẽ bùa? Thiếu niên nghi hoặc cực kỳ, muội là lưỡng đạo song tu. Tu chân giới cũng không phải là không có lưỡng đạo song tu, nhưng là loại này cực hiếm xuất hiện, dù sao muốn học tốt một cái đã rất khó. Chớ nói chi là hai bút cùng vẽ. Mộc Trọng Hy nhận mệnh, hắn không có thiên phú vẽ bùa, mà làm kiếm tu không có gì không tốt. Diệp Kiều, không có, muội tùy tiện họa ra một chút thôi, đến giờ cũng chỉ vẽ loại bùa cơ bản nhất. Nàng không được tính là phù tu, ngay cả chính quy phù thư đều chưa thấy qua, vẽ ra tới cũng là cấp thấp phù lục không hợp lệ, có thể thành công hơn phân nửa dựa vào ký ức nguyên chủ. Mộc Trọng Hy trầm ngâm một lát, nếu muội muốn học vẽ bùa, không bằng thỉnh giáo Minh Huyền một chút. Minh Huyền, nàng trần chờ hỏi, danh tự này nghe cũng rất quen tai đây này, là bát đại thế gia dòng chính nhất mạch Minh Huyền sao? Mộc Trọng Hy gật đầu, bát đại thế gia dòng chính mắt cao hơn đầu, chứ đừng nói Minh Huyền vẫn là phù tu duy nhất trong đám thân truyền chúng ta. Hắn tính cách khó chung đụng, ngày bình thường chỉ có tam sư huynh có quan hệ tốt với hắn. Ta nếu có thời gian giúp muội hỏi hắn xem có thể chỉ giáo muội một chút hay không. Diệp Kiều biết Minh Huyền, hắn là nam phản diện số 2 trong tiểu thuyết, về sau bởi vì không cách nào phá cảnh mà sinh ra tâm ma, cuối cùng rơi vào ma đạo, trở thành ma tộc thiếu chủ. Dựa theo kịch bản tiểu thuyết, sau khi Minh Huyền nhập ma vừa gặp đã yêu nữ chủ Vân Thước, mở ra con đường cùng một đám nam nhân tranh đoạt nữ chủ. Nói như thế nào đây? Diệp Kiều vừa nghĩ tới Minh Huyền sẽ nhập ma, Mộc Trọng Hy cuối cùng tự hủy đạo tâm biến thành người bình thường, đáy lòng nàng quặn đau từng cơn. Êm đẹp một đám thiên chi kiêu tử, làm sao lại từng cái rơi xuống kết cục chết không được tử tế thế này? Cách chương.